Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 309, cứu mạng, tôi đoạt vị hôn thê của nam chủ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường rất tức giận. Tức giận đến mức muốn đánh hắn một cái. Nàng hít sâu một hơi. Nói với chính mình không cần so đo. Nàng chính là người phải về nhà dưỡng lão. Có lẽ là nghĩ thông suốt. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Ngay cả sự khẩn trương lúc ban đầu cũng không còn. Không nhọc Thẩm tiên sinh lo lắng. Nàng nói. Người cũng thả lỏng xuống. Tựa lưng vào ghế ngồi. Có chút bất cần đời. Bất quá. Trình Diệp thật là công tử hoa hoa bất cần đời. Mấy năm kia Thẩm Uyên cùng nàng ở chung. Thiếu niên. Bên người người này liền luôn thay đổi. Đã vậy. Cậu. Còn thích thú. Ngay từ đầu, Thẩm Uyên chướng mắt, cậu ta, cả lơ phất phơ, có mấy phụ nữ liền chịu không được. Sau này, Thẩm Uyên nghĩ nghĩ, liền như vậy một người mà hắn coi thường. Cứ nhiên 5 lần 7 lượt cứu hắn. Ngay từ đầu là ngoài ý muốn. Bất quá vài lần sau này, cậu ta, biết rõ có nguy hiểm, lại vẫn xông về phía trước hắn. Thẩm Uyên không phải là người có ý chí sắt đá. Cũng đã nghĩ tới, cậu ta, có mưu đồ tiếp cận chính mình hay không? Nhưng sau này, nghiệm chứng theo thời gian, cậu ta, thật đúng là không có mưu đồ gì. Liền như vậy một quý thiếu gia nhìn như lôi thôi lếch thếch. Kỳ thật tấm lòng còn sạch sẽ hơn bất kỳ ai khác. Cậu, thích ai, chán ghét ai, cũng không che giấu. Đó là Thẩm Uyên lần đầu tiên tiếp xúc người như vậy. Thẩm gia phức tạp. Chung quanh tất cả đều là ngươi lừa ta gạt. Đem một người như vậy đặt ở bên người. Hắn tựa như dưỡng tiểu sủng vật. Ngẫu nhiên chơi chơi đùa đùa. Cuối cùng còn dưỡng ra lạc thú. Đến sau này. Hắn tìm cớ vào ở trong nhà. Cậu. Tiểu thiếu gia 10 ngón không dính nước. Phương diện sinh hoạt thật sự phế xài. Hắn lần đầu tiên đi vào trong nhà. Cậu. Bởi vì lần nọ ngoài ý muốn. Bị người ám toán. Bị thương ở chân, tiểu thiếu gia kia liền không nghĩ nhiều. Chờ đem người dọn về nhà. Nhìn căn nhà lộn xộn. Cả người đều ngây ngốc. Đó là Thẩm Uyên lần đầu tiên thấy. Cậu, thẹn thùng, gương mặt trắng nõn hồng hồng. Như mật đào tháng 6. Làm hắn có ý nghĩ muốn cắn một ngụm. Hắn lúc ấy cũng không có hành động. Chỉ cười nhịn xuống. Sau lại, hắn liền thuận lý thành chương ở cùng. Cậu. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Thẳng cho đến khi trước mấy ngày hắn về nước. Cậu, cư nhiên chạy tới nói với hắn. Cậu, đã ngủ với vị hôn thê của hắn. Thẩm Uyên ngay từ đầu còn có chút ngốc. Qua vài giây mới nhớ tới chính mình còn có vị hôn thê làm bia chắn mũi tên kia. Tiểu thiếu gia cuối cùng cự tuyệt cùng hắn về nước. Còn nói cái gì? Đã ngủ liền muốn phụ trách. Hắn nghe được liền muốn cười. Phụ trách, cái từ đó buồn cười cỡ nào. Hắn liền chưa từng thấy qua. Cậu, quen ai quá 3 tháng trở lên. Lần đó, là lần đầu tiên hắn nghe. Cậu, nói muốn phụ trách, ký ức ở trong đầu như được tua lại. Sắc mặt Thẩm Uyên cũng càng ngày càng khó coi. Một năm nay, hắn khắc chế chính mình tưởng niệm. Nghĩ chờ giải quyết Thẩm gia xong lại đi tìm người. Thậm chí... Thời điểm hắn đến đây đã nghĩ kỹ rồi. Nếu, cậu ta, cùng vị hôn thê chó má kia tách ra. Hắn coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Nhưng hắn 100 triệu không nghĩ tới. Trình Diệp hoa hoa công tử như vậy. Cứ nhiên còn cùng cô ta ở bên nhau. Hơi thở trên người Thẩm Uyên càng làm cho người ta sợ hãi thêm. Tô Đường nhịn xuống vọ y gờ cất bước chạy lấy người. Giả vờ chấn định, 1 năm không gặp. Thẩm tiên sinh muốn mang tôi đi nơi nào uống rượu đây? Thẩm Uyên ghé mắt, ánh mắt nhìn, cậu, hận không thể đem người cắn nuốt hầu như không còn. Trình thiếu muốn đi nơi nào uống rượu? Hắn cho thủ hạ đi mời người. Kỳ thật cũng chưa nghĩ ra đi nơi nào. Bất quá trong ấn tượng nhớ rõ tiểu thiếu gia này rất mê chơi. Những quán bar ở thành phố N này, cậu, đều là khách quen. Tô Đường nếu biết hắn suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ phẫn nộ rít gào. Vì cái gì sẽ biến thành khách quen? còn không phải là vì thu thập tình báo. Ai kêu đám người thiết kế hãm hại hắn kia người liền thích chạy vào trong quán bar. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng rất tuyệt vọng a, tuy rằng rượu uống ngon a, tiểu tỷ tỷ cũng là thật xinh đẹp. Anh mời khách, địa điểm đương nhiên là anh chọn đi. Tô Đường lười biếng mà nói. Bởi vì khoảng cách gần, Thẩm Uyên cảm thấy thanh âm của cậu như cọ cọ ngay vành tai hắn. Người mà hắn luôn nhớ nhung trong một năm bây giờ gần trong gang tấc. Hắn dùng hết toàn lực mới áp xuống xúc động đem người ôm vào trong lòng ngực. Nhưng tiểu thiếu gia kia còn không biết, còn dùng thanh âm câu dẫn lòng người tiếp tục nói. Tôi nói trước, rượu nếu uống không ngon, tôi liền là người đi trước. Thẩm Uyên gợi lên một ý cười lương bạc. Yên tâm, sẽ không làm Trình Thiếu thất vọng. Nói xong, kêu tài xế trực tiếp đưa hắn trở về nơi ở của chính mình ở thành phố N. Hắn biết tiểu thiếu gia thích uống rượu, cho nên chữ không ít rượu ngon. Nhà một năm không có người ở, bất quá vẫn có người định kỳ tới dọn dẹp. Cho nên chờ hắn đẩy cửa vào, hết thảy vẫn giống như lúc trước. Khi đi đến cửa nhà, Tô Đường dừng một chút, suy nghĩ sau khi chính mình tiến vào còn có cơ hội rời đi hay không. Chuyện được edit bởi Asu 089, đọc truyện trên chuyên, com Asu 089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Thẩm Uyên như phát hiện cậu, lùi bước, cười nhạo, tiếng nói mang theo vài phần trào phúng. Tiểu thiếu ra đây là sợ hãi. Tô Đường vừa nghe, liền biết ra hỏa này dùng phép khích tướng. Nhưng mà, nàng còn cố tình vờ như không biết. Tôi có cái gì phải sợ hãi? Lời nói đã xuất khẩu. Tô Đường cũng không hề cây ết iota ép đảm. Sau khi tiến vào liền trực tiếp tìm ghế sofa ngồi xuống. Lười biếng, như là không có xương cốt. Rượu vang đỏ hay là rượu vang trắng? Thẩm Uyên đem áo khoác tây trang cởi ra, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra một đoạn cánh tay màu tiểu mạch. Tô Đường lười biếng mở miệng, đều không cần, có đồ ăn không? Tôi còn chưa có ăn cơm chiều đâu. Bụng rỗng uống rượu làm tổn thương dạ dày. Nàng cũng liền thuận miệng nói một câu, chủ yếu là không nghĩ cùng nam chủ uống rượu. Rốt cuộc nếu một khi không cẩn thận uống say, vậy không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là, Thẩm Uyên lại nghe thành ý khác. Tiểu thiếu gia lúc trước chính là tùy hứng, ai nói cũng không nghe. Cái loại lời nói bụng rỗng uống rượu làm tổn thương dạ dày này, đối với cậu, mà nói chính là chê cười. Một năm không gặp, cậu lại thay đổi không ít. Thẩm Uyên lúc trước cũng không phải không quản cậu, nhưng cậu lại trước mặt một bộ sau lưng lại một bộ. Sau này vẫn là bị hắn bắt vài lần, cậu mới hơi chút thu liễm. Hiện tại, cậu cư nhiên đối hắn nói bụng rỗng uống rượu làm tổn thương dạ dày. Xem ra, vị hôn thê kia của hắn thật là đem người dạy dỗ rất tốt a. Trong lòng hắn nổi lên từng trận ghen tuông. Trong mắt lạnh lẽo lại càng sâu. Muốn ăn cái gì? Bữa cơm nói không chừng chính là bữa cơm cuối cùng trước khi bị chặt đầu. Cho nên nàng không khách khí, trực tiếp nói ra, tôm hùm đất đi, còn có thể uống chút bia. Đúng rồi, có đá không? Thẩm Uyên, tôi cho người đưa tới. Tô Đường nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, vị đại lão này không biết nấu cơm. Lúc trước ở nước ngoài, vẫn là dựa vào nàng miễn cưỡng chắp vá. Lại nói tiếp, chủ nghệ của nàng lúc ấy rất kém. Không phải mì gói cũng chính là cơm hộp. Cơm chiều đưa tới cần chút thời gian. Hai người lúc trước không có gì giấu nhau, nhưng hiện tại lại nhìn nhau không nói gì. Thẩm Uyên không mở miệng, Tô Đường liền chơi di động. Sau đó, nàng lại nhận được điện thoại của vị hôn thê giả. Thấy thế, nàng rất muốn ấn tắt. Kết quả một kích động, ấn tiếp nhận, nàng nhìn di động dừng một chút, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp. Làm sao vậy? Thẩm Uyên ngồi ở trên sofa, thấy cậu tiếp điện thoại, mặt ngoài không có phản ứng gì, kỳ thật vẫn luôn nhìn tức giận mà nghe lén. Sau đó thấy cậu đột nhiên đứng lên, cả người đều hoảng loạn. Cô hiện tại ở nơi nào? Tôi lập tức tới tìm cô. Vị hôn thê giả là một cô nhi, Tuy từ nhỏ ở nước M lớn lên, nhưng chung quanh thật sự không có người thân nào. Lại thêm tính cách hướng nội, bạn bè bên người lại càng ít. Đây cũng là lý do mà Tô Đường kêu cô ấy giả mạo chính mình. Thân phận ít ai biết, cơ hội bị lật xe cơ hội càng ít. Lời tác giả, cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý. Hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng. Ái các ngươi vịt, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.